thứ, bản du ca cuối cùng, tác giả Eric Maria Remarque, người dịch Vũ Kim Thư, người đọc Trân Châu. Chương 12. Luôn hai ngày, Khanh dò dẫm ngôi biệt thự của ông cố vấn thương mại Arnold Oppenheim. Ngôi nhà trắng toát đứng sừng sững như một lâu đài kiên cố từ trên cao nhìn xuống hồ Cát Canton. Trong số các địa chỉ của Binder cho, phần ghi chú về Oppenheim được Ken đọc lại nhiều lần. Đức, Do Thái, chỉ chịu cho khi bị bắt buộc. Ai qua cực đoan, đừng nói tới chuyện Do Thái tự trị. Ngày thứ ba, Ken được đưa vào Oppenheim tiếp Ken trong một khu vườn to lớn, có nhiều hoa cúc và hướng dương. Trông ông ta khỏe mạnh và lịch sự, điểm đặc biệt là các ngón tay đều quá lớn và râu mép quá dày. Cậu vừa đưa Đức quốc tế phải không? Thưa không, tôi đã rời xứ trên 2 năm. Gia đình hồi đó ở đâu? Dạ, ở Grace. À, Grace, ông ta sờ vào cái trán sói bóng lớn rồi thở phào ra. Grace là một thành phố tuyệt diệu, một hòn ngọc. Cậu có nhận thấy thế không? Thưa, đúng vậy. Trời đang nóng bức và Ken nhìn ly nước nho trên chiếc bàn đá trước mặt Oppenheim. Anh cố tự chủ để tránh khỏi nuốt nước miếng. Oppenheim vẫn thản nhiên, ông ta nhìn vào khoảng không êm ả. Ở đó có khu rừng Swinger, có lâu đài, có các phòng triển lãm nghệ thuật. Cậu biết tất cả chứ? Dạ, chỉ biết qua thôi. Oppenheim ném một cái nhìn trách móc. Đâu được, cả một công trình văn hóa đấy, hoàn toàn phù hợp với dân tộc tính. Chắc cậu biết Daniel Bormann, dân. Ken cố làm vừa lòng ông ta, nhưng sự thật anh chẳng biết tí gì về cái ông kiến trúc sư Tân Kỳ ấy cả. Oppenheim ngửa người trên ghế giữa. Nước Đức xinh đẹp của chúng ta, không một ai bắt chước nổi. Dạ, chắc chắn là không nổi. Như vậy đỡ hơn. Đỡ hơn, cậu nói sao? Đỡ hơn cho những người Do Thái. Nếu nước nào cũng vậy thì chúng tôi chẳng còn một ai sống sót. À, cậu nhìn theo nhãn quan chính trị, không một ai sống sót. Đại họa, bi thảm. Thời này người ta hay dùng những từ ngữ quá lớn. Thật ra thì cũng không đến nỗi nào, tôi biết mà. Thưa, thật vậy sao? Thật chứ, Oppenheim chồm tới và làm ra điều thân thiết. Giữa chúng ta nói thật cho cậu biết, người Do Thái cũng có trách nhiệm về những gì đã xảy ra. Phần lớn trách nhiệm, tôi biết mà. Ken nghĩ không biết ông ta sẽ cho mình bao nhiêu, có đủ để đi tới bẹt không? Oppenheim hớp một ngụm nước nho và giải thích. Cứ lấy trường hợp người Do Thái miền Đông, những di dân Ba Lan chẳng hạn, có nên cho họ vào nước tất cả không? Họ đã làm gì cho nước Đức? Tôi chan ghét họ cũng như chan ghét chế độ. Người ta bảo Do Thái vẫn cứ là Do Thái. Có gì liên hệ giữa một gã bán hàng rong bẩn thỉu và một gia đình Do Thái trưởng giả đã lập cư từ bao nhiêu thế kỷ? Bởi vì một số thì ra đi trước, còn một số thì chỉ mới tới sau. Ken vừa nói xong, đã biết lỡ lời. Anh sợ là phật ý Oppenheim. Rất may là ông ta đang say sưa với vấn đề đã đặt ra, nên không để ý. Những người kia đã đồng hóa và trở thành công dân đắc dụng, hữu ích cho đất nước. Còn bọn họ thì chỉ là những di dân ngoại quốc. Đó chính là mấu chốt của vấn đề. Bọn mình có liên can gì tới chúng? Tốt hơn hết là chúng ở lại Ba Lan. Nhưng ở đó người ta không muốn có mặt họ. Oppenheim đưa cả hai tay lên. Nhưng việc đó có dính líu gì tới nước Đức? Hoàn toàn khác xa. Mình phải khách quan mới được. Tôi tiếc là người ta đã dơ đủ cả nắm. Cậu thấy có phải thế không? Dân. Ken vừa đáp, vừa tính thầm. 20 quan. Thế là đủ cho 4 ngày ở trọ. Biết đâu ông ta sẽ cho nhiều hơn. Hơi thở của Oppenheim nghe gấp rút. Cho dầu cả thế giới không được sung sướng, hoặc một vài nhóm phải chịu như vậy, cũng đành. Cần phải có những chính sách cứng rắn và mình phải chấp nhận. Dạ, rất đúng. Cậu có thấy quân đội của chúng ta không? Độc nhất trên thế giới. Chỉ trong một thời gian ngắn, mình đã lấy lại tư thế đại cường. Một dân tộc, một quân đội chẳng ra gì thì đánh chết với ai? Vấn đề này tôi không rành lắm. Oppenheim lườm Ken. Phải biết chứ, có lẽ tại cậu ở nước ngoài, các nước khác đã bắt đầu nể sợ chúng ta. Và đó là cái sợ căn bản nhất. Chỉ khi nào kẻ thù bắt đầu sợ, ta mới có thể thành công. Dạ, đó là vấn đề tôi được hiểu ít nhiều. Oppenheim uống cạn ly nước nho và đi vài bước. Phía dưới mặt hồ phản chiếu trông như một cây mọc xanh khổng lồ từ trên trời rơi xuống. Oppenheim đột nhiên đổi giọng. Cậu có định làm gì chưa? Tính ở đâu? Dạ, Ba Lê. Tại sao lại Ba Lê? Dạ cũng không biết. Người ta bảo ở đó dễ sống hơn. Sao không ở lại Thụy Sĩ? Ken gần như nín thở. Thưa ông cố vấn, nếu được tôi xin ở lại ngay. Xin ông cố vấn vui lòng giúp cho. Hoặc một lời gửi gắm hay một chỗ làm. Yêu ông cố vấn. Oppenheim ngắt ngang. Tôi không làm gì được đâu. Hoàn toàn không được. Tôi chỉ muốn biết cậu định làm gì thôi. Một câu hỏi thông thường. Tôi phải giữ hoàn toàn trung lập về chính trị. Không được dính vào đâu cả. Thưa ông cố vấn, đây không phải là vấn đề chính trị. Thời đại này thì cái gì cũng là chính trị. Thụy Sĩ là nước tiếp nhận tôi. Không, đừng đặt vấn đề đó. Cậu cần gì nữa không? Khanh lấy trong túi ra một vài món hàng. Thưa, không biết ông cố vấn có cần những thứ này không? Đâu, để coi. Nước hoa, thứ này không cần thiết. Xà bông, được, cho tôi một bánh. Khoan, ông ta cho tay vào túi, mò mẫm rồi lấy ra hai quan đặt lên bàn. Đây, như vậy là quá đủ rồi chứ gì. Dân, giá chỉ có một quan. Oppenheim là một cử chỉ hào hiệp. Thôi, cứ giữ luôn đi. Nhưng đừng nói lại với ai cả. Họ tới đây làm nhộn hoài. Thưa ông cố vấn, chính vì vậy mà tôi không muốn nhận số tiền hơn giá cục xà bông. Oppenheim trốn mắt. Yeah, cũng được. Giá lại, đó cũng là một nguyên tắc chính đáng. Không nhận quà tặng, tôi cũng thích như thế. Buổi chiều, Khanh bán thêm được hai cục xà bông, một cây lược và hai hộp kẹp tóc. Tất cả được ba quan. Sau cùng, anh tạt vào một nhà buôn vải. Bà Grunberg, chủ tiệm vải, tóc rối bù, nhìn anh qua cái kính một tròng. Chắc không phải là nghề của cậu. Khanh hơi ngượng. Dạ, tôi không được khéo lắm. Cậu có muốn làm gì không? Tôi đang liệt kê lại tất cả. Chắc phải mất 1-2-3 ngày. Mỗi ngày 7 quan và ăn uống đầy đủ. Nếu muốn, 8 giờ mai cậu tới đây. Dạ, cảm ơn bà. Nhưng tôi biết lắm, tôi không phải là người hay bếp xếp. Bán cho tôi một cục xà bông đi. 3 quan đủ không? Dạ, dư quá nhiều. Không có gì gọi là dư, cũng không có gì cho là đủ. Can đảm lên. Khanh nhận tiền. Nếu có can đảm không thôi cũng có sống. Điều đáng khích lệ là thỉnh thoảng gặp được một dịp mai. Vậy ngay bây giờ cậu sắp xếp giúp tôi hàng hóa lại, mỗi giờ một quan, như thế đã phải là một dịp may chưa? Dạ, đúng là một dịp may, nhưng không nên đánh giá quá thấp sự may mắn, tham vọng càng nhỏ thì cơ hội gặp may càng nhiều. Cha cậu đã học được điều đó trong khi đi đường. Thưa, không phải trong lúc đi đường mà trong lúc nghỉ ngơi. Mỗi ngày chúng tôi học thêm được một điều mới lạ, ngay cả ở những ông cô dân thương mại. Cậu có biết chút gì về hàng giải không? Tôi chỉ mới biết loại giải xấu. Tôi đã học may luôn 2 tháng trong một nhà tù. Cơ bộ cũng không mấy khó. Biết thêm được cái gì cũng tốt cả. Chính tôi cũng có học nhổ răng. Cái tay 20 năm rồi. Biết đâu thỉnh thoảng nó lại chẳng đem lại cho tôi một vài niềm vui. Khanh làm việc tới 12 giờ đêm và lãnh được 5 quan. Ngoài bữa ăn tối, khoản tiền này cộng với mấy quan kia vừa đủ cho anh sống được 2 ngày và khiến anh hài lòng hơn là được ông cố vấn Oppenheim bố thí cho một quan. Rút đợi Ken cho một nhà trọ mà Binder đã cho địa chỉ. Người ta có thể trú ngụ ở đây vài hôm khỏi cần khai báo. Trước mặt Rút, bên một cái bàn là một người đàn ông đứng tuổi gầy ốm. Vừa thấy Ken, Rút đứng lên. Anh vừa về đúng lúc, em đang sợ. Sợ gì? Thường thường hễ khi mình quá lo thì lại chẳng có gì xảy ra. Chỉ khi nào mình không cảm thấy gì cả thì tai nạn tới. Người ngồi cùng bàn với Rút cười. Đó là ngụy biện chứ không phải là triết lý. Ken quay về phía ông ta, người đàn ông là vẫn cười. Lại đây uống một ly rượu chát với tôi. Cô Hoa Lan sẽ cho cậu biết tôi không có gì nguy hiểm cả. Tôi là Vought, trước đây làm giáo sư ở Đức. Xin mời cậu uống chai cuối cùng của tôi. Ken nhìn sững ông ta, sao lại là chai cuối cùng? Bởi vì sáng tôi sẽ đi ở trọ một thời gian. Mệt mỏi lắm rồi, tôi cần tĩnh dưỡng. Ken không hiểu sao cả, ở trọ là thế nào? Chứ ở đây, tôi báo là ở trọ, người ta báo là ở tù. Sáng mai tôi sẽ tới cảnh sát khai là tôi đã lưu trú bất hợp pháp tại Thụy Sĩ 2 tháng nay. Tôi sẽ bị giam vài tuần vì tôi đã bị trục xuất 2 lần rồi. Ông có cần tiền không? Hôm nay tôi gặp vận tốt. Vought từ chối. Cảm ơn, tôi còn 10 quan đủ trả tiền rượu và tiền trọ ở đêm nay. Tôi chỉ mệt mỏi thôi và chỉ có vào tù mình mới được nghỉ ngơi. 52 tuổi, sức khỏe không còn, chẳng đủ sức lặn lội và trốn tránh mãi. Lại đây, mời cô cậu ngồi với tôi, xong cô đọc máy cũng buồn. Ông ta rót rượu vào ly. Đây là loại Neuchâtel, chát mà trong như nước băng. Khanh vẫn còn thờ người, nhưng ở tù, Vought cười, nhà tù lưu sẹt tốt lắm. Tôi biết rồi nên tôi tự cho mình có quyền chọn nơi bị giam. Chỉ sợ họ không chịu giam, rủ gặp mấy ông tòa qua nhân đạo, họ đuổi trở lại biên giới thì khổ thân. Chúng tôi là dân miền Đông Địa Trung Hải nên còn rắc rối hơn người Do Thái. Chúng tôi không có cộng đồng giáo hội nên không có người giúp đỡ. Mà thôi, nhắc làm gì mấy chuyện đó. Ông ta nâng ly, chúng mình hãy uống cho cái gì được gọi là đẹp trên trái đất. 3 người cùng cụng ly. Ken vừa uống vừa nhớ tới ly nước nho của lão Oppenheim. Vought tươi cười. Tôi tưởng chỉ có một mình. Không bao giờ ngờ lại có cô cậu chung vui. Trời mùa thu trong mát lạ. Họ ngồi như thế khá lâu. Dài con bướm đêm thỉnh thoảng lại quăng mình chạm mạnh vào bóng đêm nóng cháy. Vought ngã giữa lưng ghế. Mắt nhìn ra xa, trầm lặng. Nhìn khuôn mặt xương và ánh mắt trong suốt của Vought, cả Ken và Ruth đều có cảm tưởng như con người trước mắt họ đã xong trọn một thế kỷ và đang bình thản giả tự cuộc sống. Vought bỗng lên tiếng như nói với chính mình, Sự yên tĩnh, đứa con trầm lặng của lòng khoan dung đã biến mất trong thời đại này rồi. Nó đòi hỏi quá nhiều đức tánh, sự hiểu biết, sự suy tư, tánh khiêm nhượng và lòng nhẫn nại trước điều bất khả kháng. Tất cả những đức tánh đó đã chạy trốn từ chủ nghĩa của đồn trại. Những kẻ muốn cải tiến thế giới đã làm hỏng thế giới đi. Và những nhà độc tài không bao giờ tìm thấy sự yên tĩnh và niềm vui. Khênh phụ họa, kể cả những kẻ gánh chịu ách độc tài cũng thế. Vô chậm chạp gật đầu và uống một ngụm rượu trong. Ông ta chỉ xuống mặt hồ đang soi bóng mảnh trăng non giữa các ngọn núi bao quanh trông giống một cốc rượu khổng lồ. Đó là những vật mà không ai có thể áp dụng được chế độ độc tài. Những con bướm, những tàn cây cũng vậy. Hondelin và Nes, một người ca ngợi sự sống đặc biệt trong lành và người kia tưởng tượng tới những vũ khúc thần tiên sáng khoái. Cả hai đều chết vì điên, dường như tạo hóa đã ấn định sẵn giới hạn cho con người. Khênh chua chát chen vào, nhưng các nhà độc tài không chết vì điên. Hẳn là không, Vốt vừa cười vừa đứng lên, nhưng họ cũng không phải là những kẻ bình thường. Ông vẫn giữ ý định tới cảnh sát ngày mai. Không còn cách nào hơn, giá bị các bạn nhỏ và cảm ơn đã chịu khó ngồi chung, tôi phải ra bờ hồ chơi khoảng một giờ. Ông ta đi từng bước chậm, con đường vắng còn đổi lại những tiếng chân xa lần, xa lần. Khen nhìn Ruth, nàng cười, em có sợ không? Ruth lắc đầu. Khen nói giọng tin tưởng, trường hợp chúng mình thì khác. Mình còn trẻ, nhất định mình sẽ vượt qua. Hai ngày sau, Binder từ Zurich tới, bình thản, bảnh bao và đầy tự tin. Hắn hỏi Khen, mạnh khỏe chứ, làm ăn ra sao? Khen thuật lại cuộc gặp gỡ với ông cố vấn Oppenheim. Binder chăm chú nghe, hắn cười khi nghe Khen kể tới đoạn nhờ lão ta can thiệp cho mình ở lại. Đó là cái lầm lẫn chính yêu của anh. Tôi chưa thể thấy một người nào hèn cỡ lão ta. Rồi anh xem, tôi đã có cách trừng phạt lão. Binder đi cho tới tối mới trở về với tờ giấy bạc 20 quan trên tay. Khen nhìn nhận, tôi phục anh sát đất. Binder nhún vai, cũng chẳng đẹp đẽ gì. Đồng tiền cướp mất của con người nhiều tánh tốt, nhưng không có tiền thì lại cũng vậy. Rất đúng, nhưng rất ít. Tôi đã làm cho lão điếng hồn về các tin tức khủng khiếp ở Đức. Lão cho là vì sợ, lão muốn bảo đảm số mạng bằng cách ra điều mình có lương tâm. Tôi có ghi chú cho anh không? Không, anh ghi, chỉ cho khi nào bị bắt buộc. Cũng vậy thôi, biết đâu rồi một ngày nào đó, lão Oppenheim sẽ chẳng là bạn đồng hành của mình trong cuộc sống lưu vong. Khanh cười, dễ gì, lão ta luôn có lối thoát. À, anh lên lưu xe có chuyện gì không? Rồi, lão này quá nguy hiểm. Cảnh sát theo ban gót, mặt hang thoáng nét buồn. Với lại tôi cũng cần tới để xem có thư từ Đức gửi sang không, của cha mẹ, của mẹ tôi. Khanh lặng tin, anh nhớ tới mẹ mình. Thỉnh thoảng anh vẫn viết thư cho mẹ, nhưng anh không nhận được thư trả lời vì không thể ở một chỗ. Đột nhiên Binder hỏi, anh có thích bánh ngọt không? Thích chứ, anh có hả? Có, đợi tôi một chút. Binder trở lại với một hộp giấy bên trong có một cái bánh lớn trong giấy bóng, mới vừa gửi tới hôm nay. Khen bảo, anh ăn đi chứ, của mẹ anh làm cho anh mà. Phải, chính mẹ tôi làm. Nhưng cũng chính vì lẽ đó mà tôi không thể ăn, dù chỉ ăn một miếng nhỏ. Tôi không hiểu gì cả, nếu mẹ tôi gửi bánh cho tôi thì phải biết. Tôi ăn nhín cả tháng, cứ mỗi đêm tôi ăn một miếng. Binder nhăn mặt, anh không hiểu, mẹ tôi không phải gửi cho tôi mà cho em tôi. Khanh tròn mắt, như anh bảo là em anh đã chết rồi mà. Đúng vậy, nhưng mẹ tôi không biết. Sao vậy? Tôi không dám nói cho mẹ tôi biết. Bà có thể chết nếu được tin. Bà thương nó nhất nhà, tôi thì chẳng được một góc nào cả. Chính là vì được cưng thái quá mà nó không chịu đựng nổi cảnh khổ. Với một cử chỉ tức tối, hắn ném tờ bạc của Oppenheim xuống đất. Khanh lượm lên để trên bàn. Binder ngồi xuống ghế, rút thuốc ra hút. Hắn lấy ra một bức thư. Đây là bức thư gửi tới cùng một lượt với hộp bánh. Anh đọc đi rồi mới thấy tình cảm bi đát của tôi. Thơ viết trên giấy màu xanh lợ, nét chữ tròn và nghiêng như chữ một cô gái. Leopold của mẹ, mẹ được thư con hôm qua. Mẹ vui mừng đến nỗi phải ngồi yên một lúc lâu mới bình tĩnh lại. Xé bao thư ra và đọc. Tim mẹ dạo này càng yếu hơn. Mẹ rất vui khi được tin con tìm được việc làm. Đừng lo quá vì việc chẳng kiếm được bao nhiêu. Nếu con tận tụy với công việc thì đâu xem vào đó. Có thể sau này con phải tiếp tục học. Leopold nhớ nhắc nhở Giọt. Nó nóng nảy và vô tâm. Có con bên đó mẹ cũng yên lòng phần nào. Sáng nay mẹ làm thứ bánh mà con ưa nhất. Mẹ muốn làm bánh dương miệng Frankfurt, nhưng sợ đi đường nó sẽ hư mất. Hễ lúc nào rảnh thì viết cho mẹ. Sao không gửi cho mẹ một tấm ảnh của con? Mẹ mong gia đình mình sớm đoàn tụ. Mẹ của con. Nhớ nói, mẹ thăm thằng Rốt. Khanh để lá thư xuống. Anh không dám trả lời thẳng cho Binder. Nhìn Khanh với đôi mắt thất thần, Binder hỏi, anh thấy chưa, làm sao tôi có được tấm ảnh của nó? Mẹ anh có nhận được thơ của Leopold không? Binder lắc đầu. Nó tự ngắm vào đầu năm ngoái, từ đó tôi phải viết thế nó cách vài tuần một lần. Tôi bắt chước nét chữ của em tôi, phải cố nhái cho thật giống, khổ quá. Hắn nhìn Khanh như vang lên, anh thấy thế nào? Đành như vậy. 60 tuổi, 60 tuổi vì bệnh đau tim, chắc mẹ tôi chẳng còn sống được bao lâu nữa. Tôi sẽ cố làm cho mẹ tôi không biết gì cả. Tự sát, mẹ tôi không thể nào chấp nhận một chuyện như thế. Binder đứng lên. Bây giờ tôi lại phải viết thư thay nó, nhưng còn tấm hình, biết làm sao đây? Hắn lấy bức thư trên bàn. Anh ăn bánh giùm tôi đi, nếu anh không thích thì cho rút, đừng nói gì với cô ấy cả. Khanh do dự. Bánh ngon quá, tôi chỉ muốn được ăn một miếng nhỏ. Binder lấy con dao nhỏ trong túi ra, xé lấy một mảnh nhỏ, bỏ vào bao thư. Mặt hắn xa sầm. Anh biết không, thằng em tôi không bao giờ nó thương mẹ tôi cả. Nhưng tôi, kể cũng lạ, phải không? Hắn đi sang phòng bên kia. 11 giờ đêm, Ruth và Kane còn ngồi trong sân. Binder từ trên đi xuống, hắn đã lấy lại nhẹ nhàng nhã sang trọng như chẳng có gì xảy ra. Hắn nói với Kane, mình đi dạo một lúc đi. Tôi không tài nào ngủ được, mà cũng sợ phải sống một mình. Đằng này, có chỗ giải khác hoàn toàn an ninh. Kane nhìn Ruth, em có mệt không? Ruth lắc đầu. Binder nài ép. Vậy thì cùng đi cho tôi vui, chỉ mất một tiếng đồng hồ thôi. Hắn đưa hai người tới một quán nước có khiêu vũ. Rút nhìn thoáng qua hơi ngại, sang quá, không hợp với bọn mình. Binder trả lời giọng chua chát, họ lập quán là để tiếp đón bọn lãng du như bọn mình đó chứ. Nhìn kỹ thì cũng chẳng có gì đáng gọi là sang, chỉ được một việc là cảnh sát không để ý tới. Và rượu cô nhắc không đắt như mấy nơi kia, nhạc ở đây khá lắm, vào đi, tôi mời mà. Họ gọi thức uống sau khi tìm ra chỗ ngồi. Binder nâng ly, buồn là quái gì, hãy vui lên, cuộc sống qua ngăn ngủi và sự kiện vui hay buồn cũng chẳng thay đổi được gì. Kênh cũng nâng ly, đúng lắm, mình cứ tưởng như là công dân Thụy Sĩ có nhà ở Zurich và tới lưu sẹt du ngoạn. Rút cười với Kênh, Binder nói thêm vào, hay cứ kể như những nhà du lịch sang giàu. Hắn uống cạn ly và gọi ly khác rồi hỏi Kênh, thêm một ly nữa chứ, từ từ thôi, uống đi, để hăng hái mà, một ly nữa Kênh, cũng được. Cả ba ngồi nhìn người ta khiêu vũ. Khách đều cùng một trạc lứa tuổi với họ, thế nhưng họ ngồi đó như những đứa trẻ lạc loài. Có lẽ đó không phải là nỗi buồn mất quê hương, mà chỉ là thiếu nguồn hứng khởi trong một cuộc sống chẳng hy vọng, không tương lai. Khanh chợt nhận ra cơn buồn trầm mặc đó. Anh nhắc nhở, cái gì vậy, mình mới bảo là phải vui mà. Anh hỏi suốt, em thấy thế nào? Tạm được. Căn phòng tối sầm lại, ánh đèn rọi nhiều màu quét trên sàn nhái, rồi một nữ vũ công xinh xắn bắt đầu nhảy múa. Binder vỗ tay, tuyệt diệu, nhạc hay quá. Họ bắt đầu cảm thấy yêu sống. Nhưng trong niềm vui bất chợt đó có pha lẫn mùi vị như bụi, như tro. Binder hỏi, sao hai người không nhảy? Em chắc không biết nhảy đâu. Anh cũng không rành, vậy càng tiện. Rút ngập ngừng vài phút rồi cùng Khanh ra sàn nhảy. Ánh đèn nhiều màu chiếu qua những cặp khiêu vũ. Cả hai thoạt đầu hơi ngượng nghịu, nhưng lần lần lấy lại bình tĩnh, nhất là khi thấy chẳng ai để ý tới mình. Khanh thì thào, được nhảy với em là cả một thích thú. Mỗi ngày anh khám phá ra nhiều điều mới lạ về em. Em đã thay đổi và làm đẹp được những gì ở chung quanh. Bàn tay rút áp sát vào tai Khanh, họ bước chập theo nhạc điệu. Ánh đèn màu đổ lên người họ từng đợt sang óng ánh, và chỉ trong khoảnh khắc họ quên tất cả. Nhạc ngừng, trở về bàn. Khanh nhìn rút, mắt nàng ngời chiếu niềm vui. Khanh nghĩ, ước gì người ta có thể sống như ý muốn. Ý nghĩ đó bỗng khiến Khanh chán chường hơn. Binder thúc nhẹ khuỷu tay vào người Khanh. Lão ta kìa, lão cố vấn thương mại Oppenheim đang đi ra cửa. Tới chỗ bàn họ, lão ta dừng sững lại, trố mắt, lý thú chưa những con người có học. Không cần ai trả lời, thì ra người ta làm phước để được trả ơn trước mắt. Binder thản nhiên đáp, một chút khuây lãng đôi chút, còn cần thiết hơn một bữa ăn thưa ngài cố vấn. Toàn là nói cho trôi, những người trẻ không nên có mặt những nơi này, và cũng không nên dấn bước đường xa. Khanh nói với Ruth, để anh nói rõ cho nghe, cái ông đứng trước chúng ta đây là ngài cố vấn thương mại Oppenheim. Ông ấy mua của anh một cục xà bông, và anh lời được 40 xu. Bố Oppenheim nhìn sững Khanh, lão nói lầm thầm gì đó rồi bỏ đi, rồi đứng dậy. Coi chừng ông ta kêu cảnh sát, mình nên về là hơn. Lão ta hèn lắm, đừng lo. Lão sợ dây dưa tới lão, nhưng mình cũng nên về cho rồi, cũng được. Binder trả tiền, cả ba trở về nhà trọ. Gần tới nhà ga, hai người đang từ đầu khi đi lại. Binder báo nhỏ, coi chừng nhân viên an ninh, cứ tự nhiên. Khanh quýt sáo nho nhỏ, nắm lấy tay Ruth và bước khoan khoái. Anh cảm thấy là rất muốn bước mau, anh kéo tay Sút lại và cười gợt làm ra vẻ ăn chơi. Hai người kia đi ngược ngang qua, một người đỡ nấn nỉ, miệng ngậm xì gà, một người là cựu giảng sư Quốc. Ông ta nhận ra họ và nháy mắt ra hiệu với tất cả sầu thảm. Được một lúc, Khanh quay nhìn lại, họ đã khuất bóng. Binder luôn luôn thành thạo, họ đi về hướng Ban. Xe chạy vào biên giới đúng 12:15, Khanh thở dài, rủi cho ông ta gặp phải một ông tòa quá nhân đạo. Họ tiếp tục đi, rút rùng mình. Tình trạng ở đây đột nhiên trở nên đe dọa. Binder bảo, sang Pháp đi, tới Ba Lê, tới một thành phố lớn dễ chịu hơn. Sao anh không đi? Tôi không biết một tiếng Pháp nào cả. Ở Thụy Sĩ tôi quen hơn. Giả lại, hắn không nói nữa. Cả ba đi trong im lặng. Một đợt gió từ mặt hồ đổ lên. Trên đầu họ, dòm trời màu xám thét, bao la và xa lạ.